Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 156. Konoha sụp đổ, kế hoạch bắt đầu, cầu khen thưởng đặt cất giữ. Trận thứ hai thi đấu tuyên bố bắt đầu. Nara Shikamaru, cái này chút nào vô can sức nam nhân chống lại một cái xa nhẫn thôn mỹ nữ. Có thể nói là một kiện rất bi thảm sự tình. Kết cục cũng rất là hí kịch tính. Shikamaru là một cái trí giả, tuyệt đối quân sư cấp nhân vật. Nếu để cho hắn tại phía sau màn sách lược cái gì đó, sợ rằng không có bao nhiêu người có thể chạy thoát hắn tính toán. Chính là, đang cùng Temari trong chiến đấu, tay thành hổ ấn, dài dằng dặc chờ đợi bắt đầu. Mà Temari cũng là bị cái này IQ cao nam nhân cả sợ. Rất sợ đối phương chuẩn bị cái gì bẫy dập làm cho mình đưa đi lên cửa. Kết quả, nàng cũng bắt đầu chờ đợi. Lúc này người xem không đồng ý. Than phiền âm thanh không ngừng vang lên. Đây là trung nhẫn khảo thí. Không phải tới thăm đám các người hai cái ra mắt được không? Kết quả, Shikamaru kế hoạch là thành công. Dùng cái bóng khống chế Temari, vốn là chuẩn bị để cho đối phương suy tàn, có thể tại cuối cùng lại bỏ quyền. Nguyên nhân liền là mình chakra không đủ. Lúc này tất cả mọi người sững sờ. Sao có thể như vậy trêu chọc bước? Chính là cái này đã trở thành sự thật. Shiranui Genma chỉ có thể tuyên bố trận chiến đấu tiếp theo bắt đầu. Cuối cùng một trận chiến đấu, Uchiha Sasuke đối trận Bảo Cát Gaara. Đây có lẽ là tất cả mọi người đều chờ mong một trận chiến đấu. Vì cái này, Phong Ảnh thậm chí nói ra chậm lại thi đấu. Chờ đợi Sasuke đến, thời gian từng giờ từng phút đi qua. Gaara tại hội trường chờ đợi. Chỉ cần Sasuke vừa ra tới, liền là mình kết thúc lúc chiến đấu. Đã có người hoài nghi Sasuke có phải hay không đã bỏ quyền. Tại loại thời khắc mấu chốt này lại đều chưa từng xuất hiện. Tại một khắc cuối cùng, Sasuke có thể nói là thiên hồ vạn hoán mới đi ra. Rốt cuộc đến hội trường, cùng Kakashi đồng thời hạ xuống. Bộ dáng kia quả thật hấp dẫn không ít người xem trọng. Sasuke biểu hiện tốt một chút. Kakashi nói xong liền đến trên khán đài, cùng thứ 8 ban thành viên đợi chung một chỗ. Thứ 8 ban thành viên tại trong khắp ngõ ngách, nơi này là có khả năng nhất che giấu mình địa phương. Không để cho người chú ý, Satoshi, hôm nay tại, Satoshi cắt ngang hắn nói, tại muội ngươi, tới trễ chính là tới trễ, chờ đi, đại hí chuẩn bị bắt đầu. Thứ 8 ban toàn thể thành viên đều có chuẩn bị chiến đấu, phía dưới chiến đấu đã bắt đầu. Hai người chiến đấu quả thật rất đặc sắc. Gaara tuyệt đối phòng ngự, Sasuke chóng mắt Chidori, tuyệt đối là một trận phấn chấn lòng người chiến đấu, gần từ người xem tiếng hoan hô liền có thể phân biệt ra được. Cuộc chiến đấu này để cho bọn họ nhìn đến rất thoải mái. Kakashi đã biết rất nhiều chuyện, đi theo thứ 8 ban thành viên bắt đầu chuẩn bị. Tại khán đài các ngõ ngách bên trong, một chút màu đen con sâu nhỏ dính ở trên vách tường, có treo ở viên mạng nhện. 6 giờ phương hướng có hai cái người khả nghi, 7 giờ đồng hồ phương hướng một cái, 4 giờ chuông phương hướng 4 cái, 10 giờ phương hướng một cái. Aburavashino xem trong tay một con trùng, trong miệng không ngừng nói. Satoshi con mắt tại hắn nói tới phương hướng đảo qua, trực tiếp tập trung một chút người, sau đó lại đưa ánh mắt đầu nhập trong chiến đấu. Kakashi nhìn sách vở, một cái cắm ở trong túi quần tay đã nắm chặt. Inuzuka Viba, Minasuki Haku, Hinata, Kurenai mấy người cũng mỗi người chuẩn bị. Trên khán đài, Phong Ảnh cười ha hả nói, Tam đại Hokage, xem ra thôn các ngươi thiên tài thực là không tồi a. Không hổ là nhẫn giới đệ nhất nhẫn giả thôn. Tam đại Hokage ha ha nói, Phong Ảnh quá khiêm tốn. thôn các ngươi Gara kia cũng là một người thiếu niên anh tài như nhau. Phong Ảnh cười ha ha, tiếp tục xem phía dưới chiến đấu, tràn đầy thưởng thức, đáy mắt lại mang theo ý vị thâm trường. Tại khán đài trong một cái góc, một cái đeo mặt nạ nhẫn giả bắt đầu kết ấn ảo thuật sau niết bàn tinh xá thuật. Ảo thuật khởi động, trong hội trường mắt người trước bỗng nhiên xuất hiện phiến cái lông chim rơi xuống từ trên không. Hả? Kakashi gãi gãi đầu, chính muốn cởi bỏ ảo thuật thời điểm Satoshi lại hành động. Biết, Serinian phá giải ảo thuật, đó là trực tiếp dứt khoát, phạm vi cũng rất rộng. Trong hội trường, trừ những kia người xem ở ngoài, sở hữu Konoha nhẫn giả cảm thấy tinh thần rung một cái. Trước mắt lông chim biến mất, chiến đấu bắt đầu. Satoshi ra lệnh một tiếng, đồng thời tại Hokage cùng Phong Ảnh vị trí, oanh, một tiếng truyền tới, khói mù nồng nặc dâng lên, mấy nhẫn giả từ Phong Ảnh bên người chui ra, trao châu tương đương keng tương đương, Kakashi cùng thứ 8 ban thành viên trong nháy mắt xuất động. Cùng lúc đó, một chút biết tình huống Konoha nhẫn giả nhanh chóng hành động. Đeo mặt nạ ám bộ nhẫn giả tay run một cái, thầm nói, cái gì, làm sao có thể? Konoha nhẫn giả bỗng nhiên phản ứng khiến hắn có chút thố không kịp tay. Cái này là không khỏi cũng quá nhanh đi. Mà còn, vậy làm sao giống như vậy trước đó kế hoạch tốt? Nằm vùng tại không rõ tình huống trong ninja mặt những người đó phát triển tác dụng. Ảo thuật vừa giải trừ, trực tiếp đối với bọn họ truyền đạt mệnh lệnh, chém chết hết thảy âm nhẫn cùng xa nhẫn người thôn nhẫn giả. Phía dưới, Gara đã bị Kankuro cùng Temari mang đi, Shiranui Genma cùng Baki rằng co, Sasuke đã bắt đầu truy kích Gara tiểu đội, Kakashi, mức độ lớn nhất giảm bớt số lượng địch nhân. Rõ ràng, các người mở ra những này người xem ảo thuật, đưa bọn họ tạm thời chuyển tới chỗ tị nạn. Satoshi truyền đạt mệnh lệnh, Kakashi cục Kurenai đám người bắt đầu hành động. Tại Konoha bên ngoài, mấy nhẫn giả tạo thành một cái to đại trận pháp. Những người này đều là xa nhẫn thôn. Đã đến giờ, hành động bắt đầu. Một cái đầu lĩnh nhẫn giả lên tiếng. Những người còn lại cầm trong tay quyển trục hướng trận pháp đè nén xuống. Oanh, nồng nặc khói mù dâng lên. Xa nhẫn bắt đầu chính mình hành động, ngựa không ngừng vó câu hướng Konoha bên trong chạy tới. Mà ở bên kia, đầu đội âm nhẫn hộ nghịch nhẫn giả cũng bắt đầu trùng kích. Đó là, khói mù dâng lên một khắc kia, phụ trách tại trên tường thành bảo vệ đội tuần tra ngũ liền phát hiện. Ở trong mắt bọn hắn, xa xa bỗng nhiên xuất hiện mấy chục con cự xa. Trong đó còn có một cái ba đầu quái xa, chính lấy cực nhanh tốc độ hướng nơi này vọt tới. Một người trong đó Konoha nhẫn giả lạnh lùng nói, tuyệt sẽ không để cho các ngươi lại tiến lên trước một bước. Mấy chục thanh cột bạo tạc phù kunai quang ra, chúng mục tiêu phía trước nhất một con cự xa, sinh ra nổ mạnh, chính là bạo tạc phù cũng không có đưa đến tác dụng. Kia đánh rắn đầu bị công kích lại một điểm thương tổn cũng không có. Trực tiếp đánh thẳng vào hướng quang ra kunai nhẫn giả đánh tới. Thẳng đem người ninja này đụng đến hộp máu bay ngược. Cái khác nhẫn giả thấy vậy liền vội vàng bắt đầu chính mình nhẫn thuật. Từng viên hỏa cầu từ bọn họ trong miệng thốt ra. Chính là những này hỏa cầu cũng không có tổn hại đến cự xa, để cho bọn họ một trận kinh hãi. Siêu siêu siêu tương đương, ngoặc kép, mười mấy bóng người xuất hiện ở trên tường thành, mà cự xa chớp mắt đã tại dưới thành tường, mắt thấy cũng đã muốn đột phá phòng thủ. Thổ độn sao thổ long thương, chạy tới mười mấy nhẫn giả cùng một chỗ phát động nhẫn thuật. Tại cự xa tiến tới dưới người, bỗng nhiên liên tục không ngừng toát ra từ nham thạch tạo thành cứng rắn đất thương, trực tiếp xuyên thấu một chút cự xa thân thể, khiến chúng nó vĩnh viễn cố định hình ảnh tại nơi nào. mà đổi thành bên ngoài một chút hình thể càng to lớn cùng với kia ba đầu rắn. Mặc dù cũng bị công kích đến, nhưng tốt xấu còn duy trì sức chiến đấu. Trong chớp mắt thân thể đè xuống, đem tường thành bị ép vỡ, tạo thành một cái đột phá khẩu. PS, các huynh đệ, cầu tới điểm khen thưởng đặt cất giữ. Vô cùng cảm kích, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.